Chương 149, phá trận. Ngụy Trì Quân từ trong túi càn khôn lấy ra huyền giai võ kỹ, trực tiếp ném cho Tiêu Vân, vê đút mở tiếp nhận ghi chép võ kỹ thẻ tre. Tiêu Vân hơi túi đầu liếc một cái, khi thấy trên thẻ trúc khống hồn thuật ba chữ về sau, Tiêu Vân hai mắt đông nhiên co rụt lại. Lại là điều khiển linh hồn công pháp, cái này công pháp thế nhưng là rất ít gặp. Cổ thiên đại lục bên trên, võ kỹ chia làm hai loại, một là thương bên ngoài, hai là thương bên trong. Thương bên ngoài võ kỹ, chú trọng thương tới địch nhân bên ngoài tại thân thể, tỉ như đầu lâu, tứ chi các loại. Cái này võ kỹ hữu hình, nhưng nhìn đến bị đánh trúng người vết thương trùng sinh 1902 chương mới nhất. Nhưng mà thương nội công pháp thì lại khác, chú trọng thương nó ngũ tạng lục phủ, thậm chí võ giả linh hồn. Thương nội công pháp rất ít gặp, nhưng là pháp bảo thì là tương đối phổ biến. Dù vậy, cái này thương bên trong pháp bảo, tại phẩm cơ hờ ơ tờ bên trên cũng muốn cao hơn những pháp bảo khác. Tỷ như Tiêu Vân trong túi càn khôn trấn hồn linh, nó chỉ có trấn áp địch nhân linh hồn công dụng, nhưng chỉ là điểm này, liền có thể bình là thượng phẩm phàm khí. Thu hồi huyền giai võ kỹ thẻ tre, Tiêu Vân không tiếp tục khó xử Ngụy Trì Quân, sau đó nhìn thoáng qua hấp hối bảng trận sư, hất lên ống tay áo nhìn về phía truyền tống trận. Nhìn xem lưng đối với mình Tiêu Vân, Ngụy Trì Quân thở phào một cái, biết cái mạng này xem như bảo vệ. Kỳ thật, Ngụy Trì Quân thật đúng là sợ Tiêu Vân không buông tha, nếu là nói như vậy, Ngụy Trì Quân còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng mà, đưa lưng về phía Ngụy Trì Quân Tiêu Vân, cùng người áo đen cùng bảng trận sư đều không có phát hiện, tại Ngụy Trì Quân nhìn Tiêu Vân trước tiên, trong hai con ngươi vờ ơ y ma dần hiện ra một vòng tàn nhẫn. Một màn kia tàn nhẫn chi mang trong nháy mắt tức thì, nhanh căn bản khó mà bắt được. Hoát con, ngươi cưỡng ép yêu cầu ta huyền giai võ kỹ, bút chướng này tiếp xuống tất nhiên tính với ngươi tính toán. Ngụy Trì Quân nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, trong lòng hung dữ nói ra. Mà giờ khắc này người áo đen, ánh mắt từ trên người Tiêu Vân thu hồi lại, lại nhìn một chút hơi tàn bên trong bảng trận sư, sau đó thở dài một cái. Tiêu Vân lưng đối bo nở ho cử động, người áo đen há có thể không biết, Tiêu Vân căn bản không có cứu bảng trận sư ý tứ. Nhưng là, người áo đen là lần này chi hành kẻ chủ mưu, nhìn thấy Tiêu Vân không muốn cứu rút, mà Ngụy Trì Quân lại không có cứu ý tứ, người áo đen đành phải khoanh chân ngồi xuống. Bảng trận sư, để cho ta vì ngươi khôi phục một chút thương thế. Người áo đen tay phải nhắm ngay bảng trận sư, linh lực lập tức tiết ra, tựa nở dê nằm trên mặt đất bảng trận sư phụ chính. Sau đó người áo đen hai tay giơ lên, giấu ở trong tay áo hai tay, khoảng cách bảng trận sư phía sau lưng chỉ có một tấc khoảng cách. Người áo đen hai tay không có dán tại bảng trận sư phía sau lưng bên trên, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào người áo đen tựa nở dê trong đan điền linh khí chuyển vận cho bảng trận sư. Theo linh khí nhập thể, bàng trận sư trên tay chân đá động, lập tức đã ngừng lại hướng ra phía ngoài đổ máu. Trong chốc lát về sau, bàng trận sư tái nhợt khuôn mặt vậy khôi phục một chu tờ huyết sắc, vô thần hai mắt vậy dần dần có một tia thần thái. Thu hồi hai tay, người áo đen đứng lên, nhìn chung quanh một cái chung quanh gần trăm người, đối bàng trận sư nói ra, việc này không nên chậm trễ, mau để cho trên truyền tống trận trận pháp dừng lại. Không thể không nói. Trung quanh bởi vì linh khí trụ dẫn tới gần trăm võ giả, cũng cho người áo đen gánh nặng không nhỏ. Hiện tại đáng giá người áo đen may mắn, là những cái kia võ giả tại Tiêu Vân uy áp dưới, còn không dám tiến lên cướp đoạt linh thạch. Bàng trận sư lão đảo đứng lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Vân, trong đó đều là kiêng kỵ cùng sợ hãi, sau đó đối người áo đen túi đầu, lại oán độc nhìn lướt qua Ngụy Trì Quân, quay người đi hướng truyền tống trận. Tạ Tiêu tiền bối ân không giết. Bàng trận sư đi vào Tiêu Vân bên cạnh, chắp tay thăm viếng đường. Ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân, lạnh lùng nhìn thoáng qua bàng trận sư, nói ra phá trận. Không có có dư thừa đe dọa ngữ điệu, chỉ có không gì sánh nổi băng hàn hai chữ. Nhưng là hai chữ này bị bàng trận sư sau khi nghe thấy, bận rộn lo lắng đứng thẳng người, hai tay lập tức ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, trong miệng vỡ nát thì thào. Cùng lúc đó, người áo đen cùng Ngụy Trì Quân vậy đi tới truyền tống trận bên cạnh. Hai người cúi đầu nhìn phía dưới thiểm thức quang mang truyền tống trận, làm xong trước tiên tiến vào chuẩn bị dị thế tức tiên kỷ chương mới nhất. Ước chừng qua mười mấy giây, toái ngữ bảng trận sư hai con ngươi loại lên, bấm niệm pháp quyết hai tay lập tức mở ra, đồng thời hai tay hướng về hai bên duỗi ra. Chỉ gặp bốn người dưới chân linh thạch đài, lập tức có 200.000 khối linh thạch đằng không bay lên. Lơ lửng tại nửa không linh thạch, một giây sau toàn bộ nổ bể ra. trong đó linh khí theo bảng trận sư đối truyền tống trận mộ nhưng một chỉ, lập tức hướng phía dưới đánh tới. Linh khí đánh tới trong nháy mắt, trên truyền tống trận lập tức dần hiện ra một cái cấp tốc chuyển động hai màu đen trắng hình tròn trận pháp. Khi linh khí cùng trận pháp đụng chạm về sau, chỉ gặp hình tròn trận pháp chuyển động tốc độ lập tức biến chậm một chút. Trận pháp chuyển động trở nên chậm, nhưng vẹn vẹn chậm hơn một chu tờ, nếu không cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện truyền tống trận vận tốc quay khác nhau. Bàng trận sư nhíu đôi chân mày, nói ra, so ta tưởng tượng bên trong muôn khó. Dựa theo bàng trận sư phỏng đoán, cái này 200.000 khối hạ phẩm linh thạch, nó bên trong ẩn chứa linh khí đủ để cho trận pháp vận tốc quay giảm bớt một nửa. Nhưng là hiện tại chỉ là chậm hơn một tia, khiến cho bàng trận sư cũng không có quá lớn nắm chắc, pha y chăng có thế tranh thủ đến 3 giây ngừng nhất thời. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt băng lãnh, nhưng lại nhưng trong lòng nổi lên sóng biển. 200.000 khối linh thạch chỗ có linh khí số lượng, đủ để cho 3 cái cựu tinh cổ linh nhân, tựa NG trong đan điển linh chủng thu cờ đờ y sinh trừa NG ra linh mầm, nhưng là nhiều như vậy linh khí, vẫn là không có để trận pháp vận tốc quay rõ ràng giảm bớt. Có thể thấy được sư tôn bố trí xuống trận pháp uy lực không phải tầm thường. Giờ khắc này, Tiêu Vân thấy tận mắt trận hoàng bố trí xuống trận pháp cường hãn, vậy càng thêm kiên định, ngày sau có thời gian nhất định khắc khổ nghiên cứu một cái bảy trận chi thuật. Lại nhìn trận sư bằng lòng, hai tay lần nữa duỗi ra, trực tiếp tựa NG 300.000 khối linh thạch cuốn lên đến không trung, đợi linh thạch toàn bộ nổ tung về sau, lại một lần tựa NG kinh thiên linh khí rót vào phía dưới trong trận pháp. Giờ khắc này, phía dưới trận pháp vận tốc quay lập chậm lại, nhưng là vẫn không có đình chỉ. Trận sư Bàng Long mở chừng hai mắt, không chút do dự, lần thứ ba mở ra hai tay, tựa NG còn lại 400.000 khối linh thạch toàn bộ cuốn lên, nổ tung sau tựa NG tất cả linh khí toàn bộ đánh phía dưới trận pháp. Chỉ có 2 giây thời gian, nhanh chóng tiến vào quỷ vực. Bàng trận sư ngôn ngữ thời khắc, thân thể giống như mũi tên, đồng nhiên hướng về truyền tống trận phóng đi. Chỉ gặp bàng trận sư thân thể còn chưa đụng phải truyền tống trận, một bên Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, lập tức đi theo sông ra. Đồng thời, một mực làm tốt tiến vào quỷ vực người áo đen, thân hình khẽ động theo sát lấy Tiêu Vân mà đi. Cuối cùng Ngụy Trì Quân trong lòng oán độc hừ một cái, mang theo tàn nhận ánh mắt bắn thẳng đến phía trước Tiêu Vân, cùng lúc đó trong miệng nát nghiệm, hướng về Tiêu Vân mộ nhưng một chỉ. Một chỉ điểm ra, Ngụy Trì Quân vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước. Mà cất bước phóng tới truyền tống trận Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại, vậy mà tại trước truyền tống trận một tấc chỗ ngừng lại. Quân vọng tiểu bối, ngươi muốn tiến vào quỷ vực, cũng muốn hỏi trước một chút ta Ngụy Trì Quân có đồng ý hay không. Một chân đạp lên trên truyền tống trận, Ngụy Trì Quân đột nhiên quay người, nắm tay phải lập tức nắm chặt, hoán độc mở miệng thời khắc, hướng về thân thể không thể di động Tiêu Vân bỗng nhiên một kích. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.